Bất quá đang ở bọn họ toàn lực phòng hộ cửu thái tử thời điểm, Diệp Không cũng là khinh miệt cười một tiếng. Sau đó thân ảnh của hắn một chút tự biến mất, trọng sinh chi tiên vợ hung mảnh tê. Tê. Tải xuống. Mượn dùng, nạp hành pháp nguyên. Diệp Không đùa bỡn bọn người kia hạ xuống, quay đầu bỏ chạy chạy. Ghê tởm, bị hắn đùa bỡn. Cái này tiểu tạp chủng. Cửu thái tử nghiến răng nghiến lợi mắng. Thất thái tử cũng là sắc mặt âm lãnh. Không nghĩ tới Diệp Không như vậy giả hoạt. Hắn mở miệng nói. Không có chuyện gì. Hắn trốn không thoát đâu. Mới vừa rồi ta đã ở nơi này phụ cận đều bày ra ẩn nặc tia lưới. Hắn chạy trốn. Ta có thể cảm giác hắn đại khái phương hướng. Chúng ta đuổi theo đi. Sáu người toàn lực đuổi theo. Diệp Không chạy không bao lâu. Cũng cảm giác được phía sau đuổi theo. Trong lòng hắn thầm nghĩ không tốt. Ở chỗ này tất cả mọi người không thể phi hành. Tạo thành tốc độ đều không sai biệt lắm. Hắn muốn chạy trốn cũng là rất khó khăn. Đang hắn chạy trốn trên đường, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một cái cửa ra. Diệp Không lấy ra Lâm Lan báo hiệu bài. Hướng về phía cái kia ra khỏi miệng một theo. Nhất thời trong mắt chính là cả kinh. Tuyệt Y Loan. Trước từng nghe người ta nói quá, này Tuyệt Y Loan là cửu động 18 loan trong nguy hiểm nhất một chỗ. Mặc dù ta có Quang Minh đạo quả, nhưng là ta chỉ có một người. Nếu là bọn họ 5 người đều ăn vào hắc ám đạo quả, thực lực kia quá kinh khủng. Ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Chẳng đưa bọn họ dẫn vào Tuyệt Y Loan trong. Sau đó để cho bọn họ hay không ăn vào đạo quả. Hắc hắc. Tình huống bây giờ là như vậy, Diệp Không có thất viên Quang Minh đạo quả, nhưng là hắn chỉ có một người. Cho dù Lương Huy ăn vào một viên cũng không tính là hai người. Mà đối thủ không giống với bọn họ là có 5 người có thể đồng thời tăng lên. Cuối cùng 5 người hay là áp chế Diệp Không? Nhưng là đổi lại một góc độ đến xem, Diệp Không ít người cũng có người ít chỗ tốt. Phải biết rằng, đạo quả cũng là có thời gian hạn chế. Diệp Không nếu như nuốt vào một viên, đồng thời lừa gạt đối phương 5 người đồng thời nuốt vào. Như vậy chỉ cần đem đoạn này cường hóa thời gian cho hao tổn đi qua. Đối diện 5 người cũng chưa có đạo quả. Đến lúc đó Diệp Không lại lần nữa nuốt vào một viên, có thể đại sát tứ phương. Cho nên Diệp Không là nghĩ như vậy, mà tiêu hao bọn người kia, biện pháp tốt nhất chính là tiến vào Tuyệt Y Loan. Diệp Không không hề nghĩ ngợi tự vọt tới. Đợi đến Diệp Không đi tới tiến vào chi miệng. Phía sau thất thái tử bọn họ đã chạy tới. Hắn ở đây. Cửu thái tử trước hô lên. Diệp Không lạnh lùng cười một tiếng nói. Tới nhà. Một đám con vịt. Đường đều đi không yên. Trong nước mới là thế giới của các ngươi. Nói xong, vừa nghiêng đầu chui đi vào. Cửu thái tử giận dữ, thất ca, hắn chửi chúng ta là con vịt. Thất thái tử lấy ra một tấm vải bạc. Nhìn một chút. Cao mày nói. Nếu như trên bản đồ không có đánh dấu sai lầm lời mà nói. Nơi này là cửu động 18 loan trong hung hiểm nhất Tuyệt Y Loan. Tiến vào sau này, giữ nhiều lành ít. Từ trước tới nay. Tiến vào người. Trừ phi vừa vào cửa sẽ trở lại. Chỉ cần xâm nhập vượt qua vài trăm thước. Nghe nói cũng chưa có trở lại người. Cửu thái tử giờ phút này hận chết Diệp Không. Mở miệng nói. Thất ca. Sợ cái gì? Trước kia đi vào người. Đó là bọn họ không có hắc ám đạo quả. Hiện tại chúng ta thực lực cường đại gấp 10 lần. Tại vô hạn hải thượng có thể xưng vương xưng bá. Còn có cái gì có thể đảm nhận tâm? Nếu là người khác cũng không đi vào. Trong đó bảo vật nói vậy cũng là không ít. Chúng ta giết chết Diệp Không. Lại lần nữa thu hết một chút bảo vật. Sau đó tự phát đại tài. Thất thái tử mặc dù có chút do dự, nhưng là muốn đến mình có hắc ám đạo quả chỗ dựa, còn có cái gì đáng sợ. Lập tức hắn hừ lạnh nói kia họ Diệp, hắn không có hắc ám đạo quả cũng dám đi vào. Chúng ta có hắc ám đạo quả cũng không dám đi vào sao? Chúng ta đạo tộc nam nhân cũng là hán tử, hắn dám vào đi, chúng ta hơn dám. Thật ra thì bọn họ không biết. Diệp Không nếu là không có quang minh đạo quả làm sao dám đi vào. Diệp lão ma nhưng là có thất viên quang minh đạo quả đây. Các ngươi theo vào đi, tự ngu đi. Cuối cùng đề cử một quyển kinh thiên địa huyễn thần khiếp thật là tốt sát. Thiên tài tướng ít gần đây đang viết đến sòng bạc phong thủy. Mọi người đi xem một chút. Tin tưởng không uổng công chuyến này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4469 dụ dùng đạo quả. Không tốt, này thải quan cũng không phải không ỉ. Diệp Không cùng đạo tộc người trận pháp toàn bộ bị phá. Bọn họ bại lộ tại khiên đá nô trong. Những thứ kia hai mắt máu đỏ toàn thân đen nhánh khiên đá nô. Giống như từng chiếc dạ thú gầm thét đánh tới. Lúc này, thất thái tử bọn họ cũng chẳng quan tâm đi giết Diệp Không, đỉnh trước những thứ này khiên đá nô đi. Cuồng hóa pháp nguyên, cuồng chiến tứ phương, ẩn ti pháp nguyên, lòng có thiên kết. Đạo tộc sáu người toàn bộ đều thả ra của mình pháp nguyên kỹ, điên cuồng chém giết trước mặt khiên đá nô. Những thứ này khiên đá nô thân thể ngoài có một tầm trong suốt màn sáng. Cho nên ngươi lần thứ nhất, căn bản là đánh không trúng nó. Ngươi cường đại trở lại vũ khí, một kích kia cũng là chém một không môn. Cho nên cửu thái tử cuồng chiến pháp nguyên cũng rất hữu dụng. Trước dùng sức mạnh lớn sức vật, đem khiên đá nô thân thể ngoài màn sáng cho đánh bại. Sau đó lại tấn công giết khiên đá nô. Diệp Không vừa mới bắt đầu không rõ cái này, thiếu chút nữa cật liễu khuy. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện. Cái này cùng hắn hái quang minh đạo quả giống nhau. Phải đem bên ngoài cấm chế bồi thường đi. Những thứ này khiên đá nô thân thể ngoài cũng có cấm chế. Bất quá thuộc về hắc ám cấm chế. Tương đối dễ dàng đánh bại. Phá cho ta. Diệp Không một quyền, đất rung núi chuyển. Bất quá hắn một quyền này cũng không phải là đánh về phía khiên đá nô, mà là thả ra cuồng bạo nguyên lực. Bị phá vỡ trước mặt sổ chích khiên đá nô thân thể ngoài màn sáng. Sau đó mới thả ra của mình phát nguyên. Ca y e mơn đem một kiếm chém phá. Lương Huy mở miệng nói. Những thứ kia khiên đá nô sở dĩ có thể không đoạn ném ra cự thạc. Đó là bởi vì bọn họ trên vai có đá loại. Đây cũng là luyện chế bảo vật thật là tốt đồ vật. Nhớ được thu. Diệp Không vừa đánh bên thu thập. Những thứ này màu đen khiên đá nô. Trung gian ở giữa còn kèm theo đại lượng màu đen cường giả chiến sĩ. Những tên kia thì càng thêm khó khăn giết. Có đôi khi một đao chém chết cũng không thể đem giết chết. Nhìn lại hai bên trên sơn cốt còn có liên tục không ngừng khiên đá nô đi xuống đuổi, cảm giác giết chi không dứt một loại. Giết một hồi. Đạo tộc người đã giết ra khỏi kinh nghiệm. Cửu thái tử vừa cuồng ngạo. nhìn bên kia Diệp Không cười lạnh nói. Chư vị, này Tuyệt Y Loan chỉ thường thôi. Ta xem không bằng để cho ta nuốt hắc ám đạo quả, sau đó đem kia họ Diệp trước đánh chết, miễn đi hậu hoạn. Thất Thái Tử nói không thể lỗ mãn, ta cảm thấy được này Tuyệt Y Loan trông sẽ không đơn giản như vậy. Hắn những lời này nói xong, quả nhiên mọi người tâm niệm trong y âm chính là biến đổi. Này y âm biến hóa rất lớn, nghe đi tới vô cùng du dương, nhưng là trên thực tế trong đó ẩn chứa năng lực cũng là rất kinh khủng. Đang ở y âm hưởng quá sau này, tất cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên. Vận đủ một lực hướng nơi xa nhìn ra, chỉ thấy bên kia có tảng lớn cuồn cuộn khói đen đầy trời quay cuồng. Mà ở khói đen trong, không biết có thể sợ đồ đang nhanh chóng đến gần. Đây là cái gì? Cửu Thái Tử trong lòng hoảng sợ. Thất Thái Tử nói, đó là Mặc Loan trong mặt. Mặc Loan cũng là một vô cùng rất đáng sợ loan, kia loan trung sản xuất khói báo động. Mà trải qua trong, sẽ gặp phải khói báo động biến thành người mặc. Những người này mặc thực lực vô cùng mạnh, không phải là bọn ta có thể ứng phó. Hắn trong khi nói chuyện, đầy trời bão cát quay cuồng thái hư trải qua. Trong nháy mắt, những thứ này khói báo động cũng đã truyền khắp nơi này hư không. Từ mặt đất hé ra rất nhiều khe hở, mà từ trong khe hơn thì đại lượng khói đen bay lên. Những thứ này khói đen tạo thành một khổng lồ màu đen yên đoàn, nhưng ngay sau đó sẽ hóa thành một tờ khói đen mặt người. Người này mặc trải qua, sẽ từ bên trong đi ra rất nhiều lấy chồng mặt lớn lên giống nhau như đúc người. U ám giết chạy tới, rất nhiều địch nhân. Cửu Thái Tử giết được kinh hãi, giờ phút này, hắn đã nhìn không thấy tới Diệp Không chỗ ở. Hừ, những thứ này hắc ám khói báo động, mặc dù dường như rất lợi hại, tuy nhiên nó trời sanh bị của ta Thái Thanh chân họ áp chế. Quang Minh chân họ nếu là thả ra những thứ này khói báo động mặt người, khiên đá nô đem, yêu ma quỷ quái, toàn bộ cũng có thể đốt quách cho rồi. Mặc dù như thế, nhưng là Diệp Không cũng sẽ không sử dụng Thái Thanh chân hỏa. Đạo tộc người là đi, các ngươi nghĩ muốn truy sát ta, vậy các ngươi là tốt rồi, tốt hưởng thụ những thứ này khói báo động đi. Diệp Không không chút do dự, nuốt vào một viên Quang Minh đạo quả. Hắn và đạo tộc người không giống với một mình hắn, còn có lục viên đạo quả. Hắn căn bản không cần tiết kiệm tiền. Nuốt vào đạo quả sau này, hắn cảm giác mình có một loại tung bay trời cao cảm giác. Trời! Đây chính là Quang Minh đạo quả lực lượng. Diệp Không cảm giác mình vốn là một quắc khí cầu, mà bây giờ cũng là bành trướng đến vô cùng lớn khí cầu. Toàn thân khí lực điên cuồng lưu động, tùy thời cũng có thể thả ra đã thương người. Mượn dùng pháp nguyên, Nặc Hàn. Diệp Không ban đầu sử dụng Nặc Hàn pháp nguyên cũng sẽ bị không trung trong thất thải cột sáng cho chiếu xạ. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Theo Diệp Không thực lực điên cuồng bay vụt mười mấy lần, hắn tốc độ di động đạt đến điên cuồng. Thất thải cột sáng đều đuổi không kịp hắn. Thậm chí kia y âm cũng không có thể chính xác truyền vào trong tai của hắn, bởi vì hắn quá nhanh quá mạnh mẽ. Có như thế tốc độ cùng lực lượng, Diệp Không thân ảnh tại khói báo động trong như ẩn như hiện. Không có một hồi công phu thời gian, hắn sẽ đem tảng lớn khói báo động toàn bộ đều dẫn tới đạo tộc người phụ cận, để cho Thất Thái Tử bọn họ căn bản đáp ứng không xuể. Không xong, không trụ được, Từ trưởng lão, ngươi phục dụng hắc ám đạo quả đi. Rốt cục Thất Thái Tử hạ phục dụng đạo quả ra lệnh. Phải từ trưởng lão là hắn thủ hạ trưởng lão. Bóp chặt lấy trong tay đạo quả. Sau đó đem bên trong chất lỏng. Một ngụm nuốt vào. Trong nháy mắt, lực lượng của hắn điên cuồng bay vụt. Ha ha! Đây chính là hắc ám đạo quả lực lượng. Quá cường đại! Ha ha, ta thật cường đại! Từ trưởng lão nuốt vào hắc ám đạo quả, nhất thời trở nên điên cuồng, lên tiếng cuồng tiếu. Thất Thái Tử nói, mau đem vây khốn địch nhân của chúng ta đều đánh lui. Mang theo chúng ta lúc này rời đi thôi. Từ trưởng lão biết mình trách nhiệm, gật đầu nói, xem ta. Lập tức hắn vượt mọi chông gai, đi ở phía trước, phía sau Thất Thái Tử đám người đi theo. Vừa đi, Cửu Thái Tử còn nói. Từ trưởng lão, có nhìn thấy hay không kia họ Diệp tiểu tạp chủng? Nhìn thấy hắn trực tiếp đưa giết chết. Hắn tiếng nói còn không có rơi. Từ khói báo động phía sau đã ra một thanh y nam tử. Khẽ mỉm cười nói. Các ngươi là đang tìm ta sao? Nhìn thấy Diệp không đi ra, Cửu Thái Tử nhất thời lớn tiếng thét. Giết tiểu tử này, giết hắn rồi. Từ trưởng lão, mau giết hắn rồi. Tuân lệnh. Từ trưởng lão cười ha ha. Họ Diệp tiểu món lòng, ngươi ba pháp nguyên có gì đặc biệt hơn người? Gia gia ta ăn hắc ám đạo quả, thực lực xoay mình thăng hơn 10 lần, ngươi cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Nói xong, hắn hướng về phía trước chính là một quyền. Đem một mảnh kia khói báo động tự đánh nát. Sau đó lại ra một bước, đánh về phía Diệp không. Hơn thế đồng thời, Cửu Thái Tử lần nữa sử dụng cuồng chiến một quyền, Thất Thái Tử cũng lặng lẽ thả ra ẩn nặc chi ti. Chỉ bằng các ngươi những thứ này thủ đoạn nhỏ. Diệp không lạnh lùng cười một tiếng. Bàn tay to hướng về phía trước mặt một trảo. Thất Thái Tử thả ra tất cả ẩn ti. Toàn bộ cũng bị xé nát. Sau đó hắn hướng về phía đánh tới từ trưởng lão chính là một chưởng phách đi qua. Oanh một tiếng, từ trưởng lão lui về phía sau hơn 10 bộ, sau đó một tung mình, ầm ầm ngã xuống đất. Cái gì? Thất Thái Tử đám người trợn mắt hốt mồm. Bất quá bọn hắn lập tức kịp phản ứng. Diệp không sợ là cũng phục dụng không sai biệt lắm đạo quả. Hắn lớn tiếng quát. Tất cả mọi người bị cất giấu cùng nhau ăn vào đạo quả giết hắn rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4470 cuối cùng một cái ám tột. M. Mọi người cùng nhau ăn vào đạo quả, giết chết hắn. Làm nhìn thấy Thất Thái Tử bọn họ đều ăn vào hắc ám đạo quả. Diệp không thân ảnh chợt lóe. Lần nữa trốn vào trong bóng tối. Diệp không có can đảm xuất thủ, mục đích chỉ có một, chính là bức bách đạo tộc mọi người ăn vào hắc ám đạo quả. Chỉ có bọn họ toàn bộ đều nuốt vào hắc ám đạo quả, Diệp không mới có thể tiết kiệm được càng nhiều là quang minh đạo quả. Bất quá, để cho bọn họ toàn bộ đều ăn vào hắc ám đạo quả cho Diệp không mang đến áp lực là vô cùng. Thất Thái Tử bọn họ 6 người, vừa ngủ viên đạo quả. Trừ bỏ bị Diệp không một chưởng đánh cho bị thương từ trưởng lão, lại có 4 người thực lực điên cuồng bay vụt đi tới. Trừ từ trưởng lão, còn có một lý trưởng lão không có hắc ám đạo quả có thể ăn. Thì ra là đây chính là có lực lượng cảm giác. Cửu Thái Tử trong đôi mắt bắn ra dữ tợn. Nói. Họ Diệp cho dù nuốt cùng chúng ta giống nhau đạo quả cũng vô ích. Hắn chỉ có một người. Chúng ta có 5 người. Thất Thái Tử nói, mọi người hay là cẩn thận một chút. Nói xong, hắn phân phó nói: Từ trưởng lão ngươi bị thương, rồi cùng Lý trưởng lão cùng nhau, sau đó những người khác đi theo ta. Trong khi nói chuyện, Thất thái tử, Cửu thái tử, bốn người bọn họ toàn bộ đều hóa thành màu đen tia chớp, vọt vào trong bóng tối. Theo thực lực của bọn họ tăng cường gấp 10 lần. Trước mặt điều này khiên đá nô cùng khói báo động mặt người. Toàn bộ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Toàn bộ cũng là một quyền đánh bại. Bọn họ tại trong sơn cốt chạy như điên, Phật ngăn chặn giết Phật, thần cản sát thần. Diệp không phía trước bên toàn lực bôn tẩu. Hắn hiện tại muốn, cũng không phải là cùng bọn người kia liều mạng, mà là tốn thời gian đang lúc đợi đến đạo quả hiệu quả biến mất. Thất thái tử bọn họ không có đạo quả, mà hắn Diệp không, nhưng còn có rất nhiều. Đến lúc đó, hắn có thể đại sát tứ phương. Cho nên hắn tại trong sơn cốt điên cuồng chạy trốn, né tránh phía sau truy kích. Bất quá đang ở hắn điên cuồng chạy về phía Tuyệt Y Loan chỗ sâu nhất thời điểm, tinh thần lực của hắn trong lại một lần vang lên kia du dương y âm. Không tốt. Diệp không mơ hồ cảm giác được không tốt. Trước tốc độ của hắn tăng nhanh, này y âm đã theo không kịp hắn, khi hắn trong tai đã rất mơ hồ. Mà bây giờ, y âm lần nữa vang lên. Lần này là có chuẩn bị mà đến. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Ô ô ô. Y âm như khóc như tố. Tại Diệp không trước mắt, phản phất xuất hiện một mảnh biển hoa. Tại biển hoa thượng, một vị cô gái xinh đẹp đưa lưng về phía hắn đang trình diễn nhạc khí. Thứ gì? Cút ngay cho ta. Diệp không trong lòng giận dữ, tâm niệm mạnh mẽ vừa động, trước mắt hết thảy toàn bộ đều biến mất. Lương Huy mở miệng nói, đây là âm độc. 18 loan trong, hữu ảnh, thú, độc tà trận, ma chờ 6 loại công kích phương thức. Ngươi mới vừa rồi gặp phải chẳng qua là ảnh tà cùng độc. Kế tiếp còn nhiều rất. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp không cũng cảm giác được không đúng, thân ảnh vừa động tự chợt dừng lại. Sau đó, hắn nhìn trước mặt không gian, lấy tay vừa sờ, phát hiện trước mặt dĩ nhiên là một mảnh trong suốt khôn cùng bình chướng. Chẳng lẽ đây là đi tới Tuyệt Y Loan cuối? Diệp không nghi đạo trọng sinh manga chi thần chương mới nhất. Lương Huy nói, không phải là cuối, ta hoài nghi đây chính là trận pháp công kiếp. Là 6 loại công kiếp một loại, ngươi nhóc tâm. Trong khi nói chuyện, Diệp không hướng phía sau vừa sờ, giật mình phát hiện. Hắn lúc đến trên đường, cũng nhiều ra khỏi một tầm khổng lồ bình chướng. Sau đó, hắn đã bị kẹp ở này hai đạo bình chướng trong lúc. Cẩn thận. Diệp không khiếp sợ. Chợt di động. Hắn đã nhìn thấy phía trước một thanh màu đen mà hung mãnh khổng lồ trường mâu trống rỗng bắn tới. Oanh! Này trường mâu nhìn qua vô cùng đơn sơ, nhưng là uy lực cũng là lớn đến kinh khủng. Một chút ghim tới đây, một chút sẽ đem Diệp không trước mặt trận pháp cùng phía sau trận pháp cho đánh bại. Đánh bại sau này, dư uy vẫn rất mạnh tiếp tục oanh hướng phía sau. Phía sau thất thái tử bọn họ cũng bị kẹp ở hai tầm trận pháp trong. Đột nhiên nhìn thấy này kinh thiên đen mâu, đều bị làm cho sợ đến phía sau lưng suốt mồ hôi. Đột nhiên né tránh. Đang ở bọn họ may mắn né tránh thời điểm, Diệp không cũng là nhìn thấy từ trường mâu phát ra địa phương, có một vóc người cao gần mấy trượng, toàn thân hiện đầy không trôi chảy da thịt người, trong miệng phát ra hắc hắc cười lạnh. từng bước tiêu sái tới đây. Xem ra đây chính là sáu loại công kích phương thức cuối cùng một loại, ma. Diệp Không trong lòng thầm than. Này Tuyệt Y Loan quả nhiên không phải chuyện đùa. Nếu không phải là mình ăn vào Quang Minh Đạo quả, trước mắt này sáu loại công kích phương thức đều quá cường đại. Hắn một loại đều không thể chạy trốn. Không trách được trước nhiều người như vậy thăm dò Tuyệt Y Loan không có ai còn sống trở về. Thì ra là cũng là bởi vì nơi này đối thủ thật sự đều quá mạnh mẽ. Trở lại, khỏi mạnh cự ma vẫy tay, mới vừa rồi bắn đi ra đen mâu vừa thu trở lại. Trở lại trên đường còn đem thất thái tử trưởng lão đụng phải phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi những thứ này con kiến, này hắc ám thế giới không phải là các ngươi. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Cự ma hai mắt nhìn về phía trước mặt Diệp Không cùng đạo tộc người, trong mắt tất cả đều là oán độc. Diệp Không cho Lương Huy truyện âm nói: ta đã từng thấy qua một cảnh tượng, là một thân hình cao lớn vô cùng cự nhân đứng ở vô hạn hải ở bên trong, nửa thân thể tại vô hạn hải ngoài, nửa thân thể đứng ở vô hạn hải trung. Cái kia cự nhân nhào bột mì trước cái này cự ma có chút tương tự, trừ thân cao nhỏ chênh lệch rất lớn, những khác đều không sai biệt lắm. Ngươi nói bọn họ trong lúc sẽ có cái gì liên lạc? Lương Huy nói: ta nghe khẩu khí của hắn, hắn vô cùng chán loài người, cũng chán đạo tộc người. Ta đang suy nghĩ bọn họ là không phải là vốn là chính là hắc ám thế giới một loại đời dân bản xứ người. Hay hoặc là những thứ này ma chính là ngươi ra mắt cự nhân chính là đời sau. Đang bọn họ trong khi nói chuyện, kia dừng lại một hồi y âm lần nữa vang lên. Ô ô tiếng vang trong, cái này khổng lồ ma nhân hai mắt trở nên càng thêm ngoan lệ. Tay nắm lấy màu đen cự mâu tàn bạo nhìn Diệp Không, từng bước tiêu sái. Tại thúc giục hắn động thủ sao? Diệp Không hai mắt trở nên trong trẻo. Hắn càng ngày càng cảm giác được, ở nơi này sau lưng có phải hay không có một hắc thủ đang điều khiển y âm. Hơn nữa dùng cái thanh âm này tới khống chế nơi này hết thảy, tới tiến công tiến vào mọi người. Sau lưng nhất định sẽ có một người. Ta muốn xem một chút ngươi là ai. Diệp Không nói xong mi tâm nguyên lực thắp sáng lên. Đột nhiên chính là một quyền đánh vỡ trước mặt ngăn cản hắn trận pháp. Sau đó bước đi ra, trong miệng chợt quát lên: Hồng Mông Diệp Không, ngươi rốt cuộc là cái gì ma? Mau hãy xưng tên ra. Cái gì ma? Ta mới không phải ma, lão tử là ám tộc. Chúng ta ám tộc tồn tại thời điểm các ngươi những thứ này hèn mọn bọ chó liền ảnh tử đều còn không có. Các ngươi coi như là thứ gì toàn bộ đều đi tìm chết. Vóc người khổng lồ ma nhân chấn động trong tay trường thương, sau đó vào đầu rơi đập. Oanh! Diệp Không tránh thoát một kích kia. Hắn một thương này nện ở trên mặt đất. Nhất thời mặt đất đều hé ra một cái lỗ hổng lớn. Đất rung núi chuyển. Nhìn Diệp Không cùng này cự ma đánh nhau, phía sau cửu thái tử thấp giọng hỏi: làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Thất thái tử thấp giọng nói: trốn a. Đó là ám tộc. Các ngươi là không có nghe đã nói ta tại tổ điện nhưng là ra mắt một chút điển tịch. Nói ám tộc mới là vô hạn hải sớm nhất chủ nhân. Chúng ta đạo tổ cùng nhân loại đã biến mất, kim tộc cùng thượng cổ các tộc cũng là ám tộc thân thể có chút tế bào hóa thành. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4472 thu hoạch khổng lồ. Đờ. Y theo tiểu cô nương đi tới Tuyệt Y Loan chỗ sâu nhất. Lúc này mới phát hiện nơi này có một ngọn trận pháp. Ở nơi này trận pháp trong hiện đầy các loại thủy kính. Xuyên thấu qua những thứ này thủy kính, chẳng những Tuyệt Y Loan trong cảnh tượng vừa xem hiểu ngay, những thứ khác cửu động 18 loan toàn bộ đều có thể nhìn được nhất thanh nhị sở. Thì ra là như vậy. Diệp Không ánh mắt vừa động, đã nhìn thấy đang về phía sau chạy trối chết Thất Thái Tử đám người. Giờ này khắc này, Thất Thái Tử bọn họ phục dụng hắc ám đạo quả thời gian đã sắp đến. Đang lợi dụng cuối cùng thời khắc, nghĩ muốn chạy trốn cách nơi này. Các ngươi nếu tới còn muốn chạy trốn sao? Diệp Không khinh miệt hạ xuống, hỏi rõ y khí cách dùng. Sau đó từ nhỏ cô nương trong tay nhận lấy y khí, đem thổi lên. Này ô ô tiếng vang quanh quẩn tại tất cả Tuyệt Y Loan trong. Tất cả những thứ kia các loại ảnh, thú, độc, tà, trận, ma chờ sáu loại công kích phương thức, toàn bộ đều xuất hiện. Nhìn ra được, tiểu cô nương này vẫn có lương tâm. Lần lượt công kích phương thức theo thứ tự xuất hiện, mục đích là đuổi đi tầm bảo người. Mà bây giờ Diệp Không cũng là lòng mang sát cơ. Sáu loại công kiếp đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt sẽ đem Thất Thái Tử đám người toàn bộ vây khốn. 18 loan trong tất cả nguy hiểm toàn bộ đều phủ xuống khi bọn hắn trên người, rất nhanh có thể đưa bọn họ mà chết. Tiểu cô nương mở miệng hỏi, những người này không phải là đồng bạn của ngươi a? Diệp Không nói, không phải là, bọn họ đều là ta cừu nhân, nghĩ muốn truy sát ta, đáng chết. Tiểu cô nương nói, chúng ta quang minh thế giới dạy cùng người tha thứ, nếu không tạm tha bọn họ một hồi đi. Diệp Không buồn cười nói, tha cho bọn hắn một hồi. Cái này chút ít năm đi vào tầm bảo người, chết ở dưới tay của ngươi cái kia sao nhiều người, ngươi tha thứ bọn họ sao? Để cho Diệp Không không nghĩ tới chính là, tiểu cô nương chỉ vào phía sau một chỗ thủy kính, mở miệng nói, bọn họ cũng không có chết, đều ở đây trong, không có chết. Diệp Không ngạc nhiên, đi tới, vươn tay tại thủy kính thượng vẽ, lúc này mới nhìn thấy tại một độc lập trong hư không, vây không ít nam nam nữ nữ. Những người này toàn bộ đều là do năm đến nay tầm bảo lạc đường người. Giờ phút này bọn họ đều ở đây không gian, vĩnh viễn đợi chờ. Tiểu cô nương nói, bọn họ vị trí không gian mặc dù đang Tuyệt Y Loan trong, nhưng là lại cùng Phúc Lộc Động chặt chẽ tướng liên, hẳn là một quang minh cùng hắc ám giao nhau địa phương, cho nên ta không có dám đi buông thả bọn họ. Diệp Không nhìn nhìn lại thủy kính thượng, Thất Thái Tử bọn họ đã tại thúc giục chết từ chối. Hắn mở miệng nói, tiểu cô nương, nếu như vậy ta đây sẽ đưa ngươi trở về đi thôi. Diệp Không mang theo tiểu cô nương đi tới phát hiện quang minh đạo quả phúc động. Sau đó lại lần sử dụng thái thanh chân hỏa, đem cấm chế đốt phá. Nhìn thấy cấm chế đốt phá, tiểu cô nương một chút vọt vào bên nào, tiến vào sau này. Diệp Không giật mình phát hiện nàng thế nhưng dài ra một cái màu trắng đuôi to ba. Sau đó thân thể của nàng đã ở biến hóa, cuối cùng thế nhưng biến thành một con tuyết trắng sóp. Sau đó con tùng thử này hướng về phía hắn trát trát nhãn tình, bỏ chạy đi. Diệp Không lúc này mới thở dài nói, cái gì đại vĩnh sinh vương giả tiểu nữ nhân, thì ra là vẫn bị nàng lừa. nàng chính là một con quang minh thế giới tiểu tùng chuột. Còn trông cậy vào nàng lấy ra cái gì bảo vật cảm tạ ta. Thật là. Lương Huy cười nói. Không trách được nàng không có lực lượng trở về. Nếu như nàng chân thật đại vĩnh sinh vương giả nữ nhi. Nhiều năm như vậy. Cái gì kia vương giả cũng không còn tìm đến nàng trở về sao. Diệp không nói, sao chưa cát lượng. Lương Huy cười. Bất quá ngươi đã được đến rất nhiều thứ. Hiện tại tất cả cửu động 18 loan đều ở ngươi nắm giữ. Ngươi còn có cái gì chưa đủ? Nơi này tất cả sản xuất cùng bảo vật đều trở về ngươi tất cả. Diệp không gật đầu nói. Ngươi nói cũng là. Cho chúng ta đi trước xem một chút nơi này có cái gì sản xuất đi lãnh chủ Uy Vũ Tê. Tải xuống. Bận rộn một phen, hiện tại đến thu hoạch thời điểm, Diệp không cùng Lương Huy vừa trở về Tuyệt Y Loan. Lại tới đây. Phát hiện thất thái tử cùng cửu thái tử đã bị một đám quái dị cự thú hành hạ đến hấp hối. Bọn họ bắt đầu còn có thể dựa vào hắc ám đạo quả lực lượng chống lại. Nhưng khi hắc ám đạo quả tác dụng biến mất, bọn họ chỉ có ngược đãi phân. Nhìn thấy Diệp không trở lại, cửu thái tử khàn giọng quát, các ngươi những thứ này cự thú, các ngươi giết a. Giết chết Diệp không? Giết chết cái kia tiểu tạp chủng. Giết chết hắn. Bất quá những thứ này cự thú căn bản làm như không thấy, vẫn đối với bọn họ tiến công. Diệp không lấy ra y khí cười lạnh nói các ngươi những người này không xứng đáng được tha thứ. Nghĩ muốn giết người khác sẽ phải thật sớm làm tốt bị người giết chuẩn bị. Nói xong. Hắn đem y khí đặt ở khóe miệng. Ô ô ô thổi lên. Nhất thời. Càng nhiều là cự thú vây lại. Sinh sôi đưa bọn họ giết chết. Bốn người này sau khi chết bọn họ tất cả hiểu được toàn bộ đều hóa thành tinh điểm, rơi vào Diệp không trong thân thể. Diệp không cười khổ nói. Lần này thật là may mắn. Ta người thứ tư nguyên lực điểm còn không có vững chắc. Không nghĩ tới pháp nguyên vị liền mở ra. Dĩ vãng cũng là vững chắc tốt nguyên lực điểm, đem biến thành nguyên lực vũ trụ. Sẽ xuất hiện pháp nguyên vị. Mà lần này. Thế nhưng nguyên lực điểm còn không có vững chắc. Pháp nguyên vị liền mở ra. Nói cách khác. Diệp không tùy thời có thể luyện hóa thượng thời không pháp nguyên. Trở thành bốn pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Trở thành bốn pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Hắn cũng đã trở thành cùng Lâm Phát giống nhau cường giả. Tất cả vô hạn hải thượng. Coi như là một vị nổi danh tôn sư. Lương Huy Nghi nói bọn họ không phải là sáu người sao. Làm sao biến thành bốn người rồi. Còn có hai người đi đâu. Diệp không nói. Nói vậy đã đào tẩu. Tính. Ta dù sao cùng đạo tổ là tử thù. Cũng không sợ giết hắn mấy tử tôn. Hai người dẫn tới Tuyệt Y Loan chỗ sâu nhất trận pháp trong. Diệp không lúc này mới vui vẻ. Cho ta xem nhìn. Nơi này rốt cuộc đều có sản xuất đi. Hắn cẩn thận này một kiểm số thu hoạch thật đúng là không ít. Này Lâm Lan thắng cảnh vốn chính là quang minh cùng hắc ám giao nhau địa điểm. Trong đó sản xuất các loại kỳ dị thánh thảo thánh dược. Căn bản cũng là mông nguyên thượng không thể nào xuất hiện. Những đồ này thêm chút đề luyện có thể chế thành cự đầu đầu sỏ sử dụng chất lượng tốt đan dược. Khác. Nơi này còn có các loại cường đại thánh thú. Tỉ như kim trạch vua. Giới bên ngoài mông nguyên không có. Nơi này gồm có. Dĩ nhiên, còn có rất nhiều Diệp không căn bản gọi không hơn tên thánh thú dị thú. Dĩ nhiên, để cơn, hơn, nâng, hơn, a, t, Diệp không vui vẻ chính là tinh thạch quán mạc. Thanh môn sử dụng quang minh tinh thạch, thật ra thì tại Diệp không xem ra, đây là hắc ám tinh thạch. Ban đầu thanh môn đứng đầu làm đến mấy khối, sẽ làm cho thanh môn hỗn độn có không đồng dạng như vậy kết cấu. Mà bây giờ, Diệp không nghĩ muốn bao nhiêu loại này tinh thạch cũng có thể làm đến. Tinh thạch có rất nhiều loại. Để cho Diệp không vui vẻ chính là có một con quán mạc. Tất cả chính là nguyên lực tinh thạch. Này nguyên lực vô cùng tinh thuần. Này quán mạc đang ở nhốt những thứ kia xông vào tuyệt y loan các cường giả không gian phía dưới. Đang giờ phút này, Diệp không đã nhìn thấy một khối thủy kính thượng đi tới một thân ảnh quen thuộc. Là Vũ Hàm. Thì ra là mấy ngày nay Vũ Hàm đầu tiên là tiến vào sau này hiểu được một phen. Sau đó nàng cũng không có chạy loạn. Rồi rời đi. Bất quá sau khi rời đi cũng không có đợi đến Diệp không, cho nên nàng vừa tiến vào. Nàng tới vừa lúc. Diệp không ngón tay vừa động. Đang đi dạo Vũ Hàm thân ảnh vừa động. Tự ra hiện tại một mảnh khổng lồ sơn cốt trước mặt. Bất quá trong sơn cốt này đứng thẳng một cái khổng lồ tròn môn. Ta làm sao tới đến nơi này? Vũ Hàm sửng sốt một chút, sau đó dùng đầu ngón tay tại tròn trên cửa nhẹ nhàng một chút. Két một tiếng, khổng lồ tròn môn nhất thời bị mở ra. Không thể nào. Vũ Hàm giật mình nhìn ngón tay của mình, không nghĩ tới tay mình chỉ thậm chí có lực lượng lớn như vậy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 4474 điên cuồng hấp thu. Thời gian cực nhanh, vô hạn hải thượng vẫn là triều dân lên hướng khổng lồ đạo hải. Tò, ổ long đã biết điều một chút tại gục ở thanh môn bên cạnh 5 năm. Thanh môn người cũng đã phát hiện này khổng lồ người đứt lưng trên có một ngọn khổng lồ thành trì. Thủy ấm quảng cáo khảo nghiệm, thủy ấm quảng cáo khảo nghiệm. 5 năm thời gian, Lâm Lan thắng cảnh trong quái sự không ngừng. Có người không giải thích được mất tích bị thả ra. Có người đang muốn giết người nhiều hiểu được lại bị truyền tới nguy hiểm nơi. Có người đi được hảo hảo không để ý tự nhặt được bảo bối. Những thứ này kỳ dị tình huống. Càng làm cho người đối với Lâm Lan thắng cảnh tràn đầy tò mò. Rối rít đều lần nữa tiến vào này một mảnh mê ly thế giới. Nghĩ phải tìm cơ duyên. Hơn thế đồng thời. Đang ở đạo tổ thánh giống như lâm lập là một loại vắng vẻ mông nguyên thượng. Một chiếc màu đen khổng lồ đạo tộc bảo thuyền rốt cục dừng ở mông nguyên bên cạnh. Mới vừa dừng lại, gồm có hai cái bạch y đạo tổ lão giả bay ra bảo thuyền. Chạy về phía mông nguyên trong cái khe. Ra mắt tiên tổ. Mặc dù ảnh tôn giả chẳng qua là đạo tổ thánh ảnh hóa thân. Bất quá nhìn thấy hóa thân tự giống như nhìn thấy đạo tổ. Từ trưởng lão cùng lý trưởng lão cũng là dùng nhìn thấy đạo tổ lễ tiết bái kiến. Đứng lên đi. Ảnh tôn giả khoét tay chặn lại, hai người này cũng là vẫn quỳ. Tiên tổ, thất thái tử bị kia Diệp không tàn nhẫn giết chết. Xin tiên tổ làm chủ. Tiên tổ, cửu thái tử cũng chết khi hắn trong tay. Thật thê thảm nha. Ngài nhất định phải giết chết người này, tuyệt đối không thể để cho hắn kiêu ngạo, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiên tổ, chúng ta liều mạng đem về. Chỉ là muốn hướng ngài truyền lại tin tức. Hiện tại tin tức truyền tới. Chúng ta cũng là theo đuổi nhị vị thái tử đi đi. Hai người này vốn là nghĩ muốn thi triển một chút khổ nhục kế. Bất quá rất hiển nhiên. Ảnh tôn giả cũng không có lưu bọn họ tánh mạng ý tứ. Mở miệng thản nhiên nói. Các ngươi bảo vệ bất lực. Đáng chết. Nhìn tại các ngươi liều chết trở lại phân thượng, có thể bảo vệ môn người nhà bình an. Ảnh tôn giả nói như vậy, hai người này biết mình hẳn phải chết, lập tức bay đến vô hạn hải thượng tự bạo bỏ mình. Sống ở đạo hải. Chết bởi đạo hải. Đây là đạo tộc người lý tưởng nhất quy túc. Bọn họ tại đạo hải trưởng thành. Bọn họ lại đang đạo hải chết đi. Đây chính là đạo tộc người luân hồi. Chẳng lẽ nhất định phải bổn tôn xuất quan mới có thể đánh chết người này? Ảnh tôn giả nhướng mày. Yên lặng tính toán nói. Người này có ba đạo pháp nguyên. Lại có ba cường đại nguyên lực khí toàn. Khác hắn còn có hỗn độn thánh thai. Nghĩ đến hỗn độn thánh thai trước mắt của hắn nhất thời sáng ngời. Người này tại số 8 bảo trên đò giao hảo đục khả. Chấm dứt áp bên kia nhị trưởng lão. Lên mục đích đúng là nghĩ tốt đến hỗn độn hóa thai quyết trung hạ hai bộ. Mà hai bộ vừa chỉ có ta đạo tộc tổ điện mới có. Vì vậy 10 năm sau đích tổ điện nổi trên mặt nước. Người này nhất định phải mạo hiểm tiến vào ta đạo tộc tổ điện. Nghĩ tốt đến ta tiền nhiệm đạo tổ điển tịch. Hừ. Vật này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của hắn. Bản thân ta không bằng tại tổ trong điện bố trí mai phục. Nghĩ tới đây ảnh tôn giả ngẫm đầu nhìn hướng lên bầu trời. Trong mắt bắn ra cười lạnh. Diệp không? Ngươi bất quá nho nhỏ ba pháp nguyên. Ta tự mình xuất thủ. Tất nhiên giết ngươi. Nhưng ngay sau đó. Tay hắn vừa bấm ngón tay. Sâu xa nói. 10 năm sau. Đạo tộc tổ điện dâng lên. Vị trí thế nhưng ở nơi đâu? Hừ. Đến lúc đó diệt họ Diệp. Quét ngang hang ổ của hắn. Một nữ cự đầu sỏ đang xung lan trong động ngắm cảnh. Quan tưởng hiểu được. Chính là dễ dàng nhất sinh ra chợt hiểu một loại phương thức. Cường giả tiến vào phúc trong động. Lớn nhất chỗ tốt chính là từ quan tưởng đến hiểu được. Cuối cùng chợt hiểu. Tăng lên cảnh giới tuyệt thế binh vương tê. Tê. Tải xuống. Xuân lan động tương đối kỳ lạ. Động này trong có một bùi kỳ dị hoa lan. Đang trong động ơn. Khi hoa lan ngày thường vô cùng kỳ lạ. Diệp phiến như nước. Đóa hoa như lửa. Đi ở bên cạnh. Từ các phương hướng đến xem. Lại có bất đồng tư thái nghi dung. Vì vậy này Xuân Lan Động là nữ cự đầu sỏ môn dễ dàng nhất hiểu được phúc động. Đi vào cái này nữ cự đầu sỏ cũng giống như vậy. Thấy này hoa lan Diệp phiến giãn ra. Diệp mạch rõ ràng. Đó hoa mặc dù nhỏ. Nhưng là hỏa diệm lóm lên. Trong nội tâm nàng như có điều suy nghĩ. Nhưng là đang ở nàng có chút hiểu được thời điểm. Nàng giật mình phát hiện. Trước mặt hoa lan đột nhiên tự khô héo lờ mờ đi xuống đây. Là. Tại nàng khiếp sợ thời khắc. Nàng cũng có thể cảm giác được. Này phúc trong động hơi thở. Đột nhiên một chút tự âm u đi xuống. Tại sao? Nữ cự đầu sỏ hoảng sợ. Nàng mới vừa rồi tìm được hiểu được. Trong nháy mắt tiêu tán. Bất quá từ nơi này hoa lan một vinh một khô trong. Nàng cũng là lại có mới hiểu được. Bất quá cũng không phải là mỗi người cũng giống như nàng như vậy may mắn. Trần An trong động. Có một thư sinh chính là hình thức nam cự đầu sỏ cúi đầu nhìn Trần An trong dáng. Nhìn phía dưới nhân tình thế sự. Hắn phản phất tiến vào dạo chơi trạng thái. Đây đối với hắn là vô cùng có lợi. nhưng là đang ở thời khắc mấu chốt. Trần An Giếng đột nhiên tự lờ mờ đi xuống. Bên trong một mảnh đen nhánh. Cái gì đều không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra nhân? Nam cự đầu đầu sỏ khóc không ra nước mắt. Ta đây đang hiểu được mấu chốt nhất thời khắc. Ngươi đem tắt đèn. Có khác một chỗ. Bách hoa loan trong. Tảng lớn hỏa viêm linh hoa sẽ phải mở ra. Mấy tên cự đầu đầu sỏ tự đợi đến ngắt lấy đây. Những đồ này. Lấy ra Lâm Lan thắng cảnh cũng có thể bán ra một rất không tệ người. Hoa này là luyện chế một loại hiệu suất cao dẫn ma hương tốt nhất tài liệu. Bất quá đang ở bọn họ mắt thấy chuẩn bị ngắt lấy thời điểm, đột nhiên để cho bọn họ trợn mắt hốt mồm chuyện tình xảy ra. Đã nhìn thấy một ít tảng lớn hỏa viêm linh hoa nhanh chóng khô héo. Không có một hồi. Tiên diễm đó hoa liền trở thành tàn lần đứt vàng xám màu sắc. Mặc dù một lát sau, trong đó có một bộ phận vừa khôi phục ban đầu tiên diễm. Nhưng là trong đó phần lớn chết héo sau này. Tự không cách nào trở lại như cũ. Đây là tại sao? Đại giảm. Cùng lúc đó, tại khác xanh tươi tốt. Mặt tràn đầy lục sắc hậu hoa viên. Một vị trang phục đắt tiền mỹ nữ phu nhân đang ôm một con toàn thân tuyết trắng tiểu tùng chuột. Mở miệng nói. Bạch tuyết tuyết. Sau này cũng không chuẩn tùy tiện chạy loạn. Để cho ta dễ tìm. Đang trong khi nói chuyện. Nàng thật giống như cảm ứng được cái gì. Cao mày nói. Ta làm sao cảm giác được quang minh giới ven có lực lượng cường đại ba động? Chẳng lẽ là những thứ kia hắc ám giới thầm ma hậu duệ vừa hành động bất chính? Thật là ghê tởm. Năm đó những thứ này thầm ma mưu toan tiến công quang minh thế giới. Quang minh nữ hoàng giận dữ. Đem tất cả diệt tộc. Nhưng là không nghĩ tới. Những thứ này thầm ma chết mà không cương. Thân thể tế bào đều hóa thành các loại hắc ám chủng tộc. Chẳng lẽ là những người này hành động bất chính? Ta muốn cùng Đại Vĩnh Sinh Vương giả nói một chút chuyện này. Đang ở nàng xoay người sau khi rời đi kia chích tiểu tùng chuột linh xảo hai mắt vừa động, không biết nghĩ tới điều gì. Đây hết thảy ba động cũng là đến từ cái kia phong bế trong không gian dưới đất. Đến mấu chốt thời khắc. Tất cả người thứ tư nguyên lực điểm đã bị ta hoàn toàn tạo ra. Làm sao có thể còn không có vững chắc thành công? Ta cần nguyên lực, cần càng nhiều là nguyên lực. Diệp không lần thứ hai vững chắc thứ tư nguyên lực điểm. Nhưng là tại kinh nghiệm 5 năm tràn đầy sau này. Hắn mơ hồ cảm giác được nguyên lực vũ trụ dọc theo đung đưa. Hắn thế nhưng lại muốn thất bại. Không được, tuyệt đối không thể thất bại. Hiện tại vấn đề là nguyên lực hay là chưa đủ. Trận pháp cho ta toàn lực vận chuyển, nguyên lực cho ta hút. Những khác ba nguyên lực vũ trụ toàn bộ mở ra, đều cho ta cùng nhau hỗ trợ hút. Tại Diệp không điên cuồng hấp thu, cả con quán mạch đều có phản ứng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4476 đều mở cho ta lấy quặng mạch đi. L. Út này, Vũ Hàm tự lộ ra vẻ vô cùng nguy hiểm. Vừa ngu xuẩn vừa nát người rơm bây giờ lại bị không biết dẫn đi phương nào. Vũ Hàm có thể truyền tống rời đi. Nhưng là nói như vậy. Những người này sẽ phải đi quấy rầy Diệp không? Bất quá cũng may nàng dưới chân lôi thú. Đây cũng không phải là một dễ trêu người. Đây là đại đế dùng bí pháp chế tạo ra tới. Hơn nữa vẫn nuôi. Rống. nó phát ra kinh thiên động địa tiếng hô. Bất quá nó không có rống xong, tự bị đánh Vũ Hàm một cước. Lăng tăng cái gì? Không biết Diệp Không Ca ở đâu bên bế quan sao? Lôi thú lúc này mới ủy khuất co rụt lại cổ, trong lòng tự nhủ lôi thú không sấm đánh tên gì lôi thú. Bất quá nó cũng không còn biện pháp, chỉ có tận lực áp chế thanh âm của mình, đi cùng bọn người kia liều mạng. Thật là mạnh dị thú. Những người này đều đánh không lại lôi thú. Bất quá bọn hắn cũng là có biện pháp. Không sao, ta là không gian pháp nguyên, vừa lúc có thể ngắn ngủi chế tạo một cái không gian, đem con thú này cho thu hồi. Đợi đến con thú này phá vỡ không gian, chúng ta đã đem nữ ma đầu cho bắt lại. Trong khi nói chuyện, người này một thanh trảo ra không gian pháp nguyên, sau đó nhanh chóng đang ở trước mặt trong hư không, thành lập một cái khu vực tính trong suốt không gian, đem lôi thú gắt ga vây ở trong đó. Rầm rầm rầm, lôi thú dùng sức đánh trận pháp không gian. Bất quá không có gì dùng. Nó nghĩ muốn phá vỡ này không gian cần phải thời gian. Ha ha, nữ ma đầu, hiện tại đến ngươi diệt vong thời khắc. Mấy trước bị Vũ Hàm cứu cự đầu đầu sỏ, hiện tại toàn bộ đều trong đôi mắt bắn ra tham lam. Bọn họ nghĩ cũng không phải là cái gì trừ ma diệt yêu. Mục đích của bọn họ là nhận được y khí, tiến tới nhận được tất cả Lâm Lan thắng cảnh trong các loại bảo vật. Nhiều như vậy bảo vật toàn bộ cũng là vô hạn hải thượng hiếm thấy, ai không động tâm. Vũ Hàm mặc dù là song pháp nguyên, nhưng là đối phương quá nhiều người, nàng chỉ có từng bước lui về phía sau, vẫn đẩy tới đại môn kia. Phía sau lưng của nàng dán đại môn, nhưng là bây giờ đại môn đã không cách nào mở ra. Lần trước là bởi vì Diệp không mở ra, hiện tại ai tới vì nàng mở ra? Xong, Vũ Hàm trong lòng tự nhủ cái này xong, chẳng lẽ cứ như vậy rời đi, khiến cái này đem đang bế quan Diệp đại ca đánh thức sao? Bằng không ta lại lần nữa theo chân bọn họ hợp lại một lớp, giúp Diệp đại ca tranh thủ một chút thời gian đi. Đang Vũ Hàm suy tư, những tên kia đã không chút nào nhớ trước ân cứu mạng, toàn bộ đều đánh tới. Nữ ma đầu, đi chịu chết đi. Chờ ngươi đã chết, ngươi nơi này tất cả bảo vật cũng là chúng ta. Chết đi. Bất quá vừa lúc đó, từ sau bên trong cửa nhỏ bộ, đột nhiên truyền đến két một tiếng, vang tinh rạn nứt thanh âm. Két một tiếng sau này, lại là rầm một tiếng, giống như vang tinh rơi xuống đất. Sau đó là ken két cước bộ dẫm ở vang tinh thượng thanh âm. Dĩ nhiên cái thanh âm này rất nhỏ bé, ở ngoài cửa đang kích liệt chiến đấu mọi người thì không cách nào nghe thấy. Vũ Hàm trong lòng tự nhủ, xong ta không ngăn được, la lớn, Diệp Không Ca ta quản không được rồi. Ta muốn chạy trối chết. Nàng những lời này nói xong, đột nhiên chỉ nghe thấy phía sau đại môn oanh một tiếng, cứ như vậy mở ra. Một người áo xanh ảnh đi ra, mở miệng nói: không sao, ta tới. Vũ Hàm nhất thời vui vẻ ra mặt, vểnh lên miệng nói: cuối cùng ngươi còn có lương tâm, nghe ta một la. Tự ra tới xuyên qua đang nói chuyện trai trong thế giới T S T tải xuống. Nàng lại hỏi: vậy ngươi người thứ tư pháp nguyên vị thành công không có? Ngươi bên trong nhìn lén thiên tài tướng ếp đi. Diệp Không nói: thành công. Toàn bộ thành công. Ta thành công vững chắc tốt người thứ tư nguyên lực vũ trụ, mở ra người thứ tư pháp nguyên vị, tùy thời có thể trở thành bốn pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Những thứ kia vốn là chuẩn bị tiến công cự đầu đầu sói môn nghe thấy này một câu. Mọi người trên mặt vẻ mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Bọn họ không nghĩ tới nổi lên một lần lòng tham. Thế nhưng trêu chọc một bốn pháp nguyên cường giả. Tất cả vô hạn hải thượng, bốn pháp nguyên cũng là không nhiều lắm. Lập tức một nam tử phù phù quỳ xuống trong miệng luôn miệng kêu tiền bối tha mạng. Tại hạ chỉ là một là tham niệm. Cầu van xin tiền bối cho một con đường sống. Cũng là bọn họ không nên tiến công vị cô nương này, ta chỉ là tòng phạm vì bị cưỡng bức mà thôi, tiền bối tha mạng. Người này một quỳ xuống, những người khác tất cả cũng phù phù quỳ xuống. Bọn họ đều là một chút song pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Tại bốn pháp nguyên trước mặt, căn bản cơ hội đào tẩu cũng không có. Cho nên đều dứt khoát quỳ xuống. Tiền bối tha mạng a. Vị cô nương này, ngươi tha mạng a, nhỏ mới vừa rồi có nhiều đắc tội. Những người này trong đó có khôn khéo tự cho Vũ Hàm quỳ xuống trông cậy vào Vũ Hàm dễ nói chuyện một chút. Bất quá Vũ Hàm người này cũng không phải là nát người tốt. Nàng tương đối yêu ghét rõ ràng. Mở miệng chỉ vào thứ nhất quỳ xuống. Nói. Chính là hắn xấu nhất. Mới vừa rồi hắn vẫn nói bậy. Không nghĩ tới vừa thứ nhất quỳ xuống. Kiến phong sử đà. Tiểu nhân hèn hạ. Người này vừa nghe, xong, vội vàng đứng lên chạy trốn đi. Bất quá hắn nào biết đâu rằng. Mới vừa nói thời gian. Diệp không cũng đã thả ra hắn kinh khủng bàn bạc nguyên lực. Đêm này khắp không gian cho tràn ngập. Hiện tại hắn muốn chạy trốn, Diệp không hai mắt ngưng tụ, mở miệng một tiếng chợt quát Thái Nhất Lâm Thế Chém. Trong hư không, nhất thời xuất hiện Thái Nhất thân ảnh. Thật dài màu trắng chòm râu tung bay. Lợi kiếm trong tay xuống phía dưới chém. Người nọ căn bản chạy trốn tới nơi nào cũng là chết. Bỗng chốc bị chém thành hai nửa. Giữa không trung. Còn dư lại hai đạo pháp nguyên cô linh linh phiêu đảng. Vũ Hàm vui vẻ nói, Diệp không ca, không nghĩ tới ngươi lại có mới bổn sự. Thật ra thì đây không phải là Diệp không mới bản lãnh, Thái Nhất Lâm Thế, vốn chính là Hồng Mông Hoàng Bộ Gia. Bất quá đó là môn bên trong chiến kỹ, cho nên sau lại Diệp không cần dùng. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, Diệp không chiếm được Thái Nhất thân truyền thất sát sách cổ. Sách cổ trong có lục trung chiến kỹ, một loại thần thông. Theo thứ tự là Thái Nhất hỗn thế bí quyết. Thái Nhất lâm thế chém. Thái Nhất phá thế kiếm. Thái Nhất tiếu thế ba. Thái Nhất kiền nguyên trải qua cùng Thái Nhất vĩnh hằng uy. Này lục tờ luyện xong. Có thể đem luyện thành cùng đánh. Chính là cuối cùng một tờ thần thông. Thái Nhất lại xuất hiện. Thiên băng đất diệt. Diệt không trước không có luyện tập cũng không có sử dụng. Bởi vì là hắn cảm giác được. Này vài loại chiến kỹ phải cần nguyên lực quá nhiều. Bất quá bây giờ không giống với. Hắn có bốn nguyên lực vũ trụ. Nguyên lực dư thừa. Hẳn là có thể bắt đầu tu luyện bộ này chiến kỹ. Hắn dùng Thái Nhất lâm thế chém. Đem người nọ đánh chết. Người nọ vừa lúc có không gian pháp nguyên. Diệp không đem bỏ vào trong túi. Sau này có thời gian pháp nguyên. Có thể cô động thành thời không pháp nguyên. Đến lúc đó Diệp không có thể nắm trong tay thời không. Trở thành bốn pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Diệp không giết chết ghê tởm nhất bất quá tại chỗ còn có mười mấy cự đầu đầu sỏ. Nếu là đem những này người toàn bộ giết chết, Vũ Hàm đã cảm thấy có chút quá. Bất quá những người này không biết cảm ơn là nhỏ. Giữ lại cũng là tai họa. không chừng ngày nào đó vừa tìm tới nơi này. Phải biết rằng trong không gian nhưng là có diệp không lớn nhất bí mật. Không tha có thức. Được rồi, vốn là đem các ngươi để cho chạy, nhưng là không nghĩ tới các ngươi lại vẫn lưu luyến nơi này. Vậy thì cũng không muốn đi. Cũng làm cho ta gieo xuống nô ấm. Ở chỗ này giúp ta khai thác quán mạch. Không được rời đi. Đợi đến khi nào ta không cần nơi này quán mạch hay hoặc là nơi này quán mạch cho khai thác sạch sẽ. Ngươi mới có thể đạt được tự do. Diệp không nói xong. Đem những người này toàn bộ đều nhốt vào này trong không gian. Vĩnh cửu tính khóa lên đại môn. Để cho bọn họ vĩnh viễn ở đâu bên khai thác quán mạc. Hôm nay bà chương đưa lên. Đồng thời rồi hãy nói hạ xuống. Tướng môn bại hoại đổi tên thiên tài tướng ít hiện tại đang đặc sắc nhất sòng bạc phong thủy một đoạn. Trong đó có đặc sắc sòng bạc phong vân gió êm dịu thủy kỳ cuộc. Phản phất một bộ sòng bạc tảng lớn. Không nhìn hối hận. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4477 bốn pháp nguyên cự đầu đầu sỏ trở về. Giờ. Y. E. B. Không thành công vững chắc thứ tư nguyên lực vũ trụ. Vừa cô động ra thời không pháp nguyên. Chân chính tấn chức bốn pháp nguyên cường giả. Vô hạn hải thượng. Chính thức trở thành một gã danh phù kỳ thực cường giả. Người khác gọi là cường giả, đang pháp nguyên cự đầu đầu sỏ cũng có thể gọi cường giả. Mà bây giờ Diệp không, mới thật sự là cường giả. Ba pháp nguyên đến bốn pháp nguyên là một đạo khảm. Ba pháp nguyên có thể nói không ít. Nhưng là đến bốn pháp nguyên. Tự vô cùng rất hiếm. Diệp không bấm chỉ tính toán. Tại thanh môn cũng ngây người không ít thời gian. Khoảng cách đạo tộc tổ điện sẽ phải mở ra. Hắn phải trước đây tới Diệp môn. Đem tà sát chi địa người cho đưa đi. Bất quá Lâm Lan thánh địa bên này cần người. Diệp không sẽ đem Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu cho lưu lại. Để cho bọn họ chịu trách nhiệm quản lý nơi này. Hơn nữa thu thập nơi này một chút sản vật. Đồng thời, Diệp không rời đi Lâm Lan thắng cảnh thời điểm, hắn cho Đại Đế phát ra một đoạn tin tức. Diệp không tin tưởng. Thái Nhất đối với Lâm Lan thắng cảnh nhất định rất cảm thấy hứng thú. Thái Nhất hẳn là đến từ Quang Minh thế giới. Mình trợ giúp Thái Nhất. Thái Nhất sẽ không có báo đáp. An bài tốt những thứ này sau này, Diệp không cùng Vũ Hàm rời đi Thanh Môn. Rời đi trước, hắn lần nữa thấy Thanh Môn Du Tái Phong đám người, lần này gặp mặt, Diệp không ban thưởng không ít bảo vật. Dù sao Lâm Lan thắng cảnh đang ở Thanh Môn phụ cận, Thanh Môn người coi như là thủ hộ có công. Sau đó, Diệp không lúc này mới trở lại đạo hải tổ Long Đức Lương Thượng. Lại tới đây. Tự gặp phải một bộ kỳ cảnh. Chỉ thấy một đạo màu vàng cột sáng phóng lên cao. Cột sáng thượng vây quanh rất nhiều vòng vân đó. Đây chính là hiên viên gia kiến thức cơ bản pháp hiên viên lục đế kinh đột phá dấu hiệu. Diệp không từ địa cầu tìm đến mấy bán hàng đa cấp nhân viên. Vì phần thưởng công lao của bọn hắn, Diệp không đặc biệt nhóm bọn họ học tập hiên viên lục đế kinh. Lực mạnh bồi dưỡng. Diệp không vừa hỏi, không nghĩ tới hắn bế quan mấy năm này. Mấy người thế nhưng toàn bộ đều đột phá tầm thứ nhất. Mà cái kia cực kỳ cơn. Ờ. Nơn. Hơn. A. Tư chất Trần Tiêu Nam. Thế nhưng hiện tại đột phá đến tầm thứ ba. Coi như là thiên tư rất tốt. Bất quá Diệp Không cũng có chút kỳ quái. Từ địa cầu ra tới người, thật giống như tu luyện cũng là thiên tư không tệ. Xem ra sau này còn muốn lớn hơn lực từ địa cầu tìm kiếm một vài đệ tử đi ra ngoài tu luyện. Hơn nữa địa cầu ra tới người, tu luyện công pháp, vừa lấy hiên viên gia công pháp làm nhất phù hợp. Diệp Không trước mắt còn không có nghĩ ra là nguyên nhân gì. Dàn xếp tốt thuộc hạ, Diệp Không dùng tâm niệm ra lệnh Tổ Long tiếp tục đi tới. Đạo hải Tổ Long đến coi như là rất nghe lời. Nhiều năm như vậy, thế nhưng chui đầu vào dưới nước, động cũng không động. Tại nó trên lưng tự uyển như một mảnh lục địa, vô cùng vững vàng. Thừa dịp đạo hải Tổ Long còn đang đi tới, màu đen đạo hải nước ào ào vỗ vào nó nham thạch giống nhau gia thượng. Ở nơi này tấm di động đại lục phía trước nhất, một vị thanh y nam tử khoanh chân mà ngồi. Ánh mắt cũng là nhìn trong tay ngọc giản. Chân mày thâm tỏa. Thái nhất thất sát sách cổ quả nhiên thất sát chi bí quyết. Đệ nhất sát chính là thái nhất hỗn thế bí quyết. Chỗ vị hỗn thế, muốn hòa đồng khéo đưa đẩy, kinh nghiệm phong sương. Bất kể đối thủ mạnh cỡ bao nhiêu, thủy chung giữ vững mình dựng ở thế. Cái gì gọi là thế? Bất tử chính là bất bại. Luyện thành thái nhất hỗn thế bí quyết sau này, gặp phải địch nhân cường thịnh trở lại, cũng có biện pháp chạy trốn, trà trộn hậu thế, không đến nỗi không đường có thể đi. Diệp Không gật đầu. Này thái nhất thất sát sách cổ quả nhiên là rất hữu dụng. Hoàng bộ gia nhận được một quyển, đang ở hồng môn đứng ngạo nghễ hậu thế. Ta nhất định phải đem thất cúng đều luyện thành thái nhất hỗn thế bí quyết, thái nhất lâm thế chém, thái nhất phá thế kiếm, thái nhất tiếu thế ba, thái nhất kiền nguyên trải qua cùng thái nhất vĩnh hằng uy. Diệp Không đã học qua thái nhất lâm thế, bất quá hắn lúc ấy học tập hay là đang môn bên trong cao thủ độ cao. Hiện tại hắn là vô hạn hải thượng ít có cự đầu đầu sỏ, hắn một lần nữa học tập lại có mới bất đồng hiểu được. Lại là vài năm trôi qua, đang ở tại kinh đào vỗ bờ triều đầu, một màu xanh bóng người cầm kiếm đứng yên, trong miệng quát lên một tiếng lớn, thái nhất lâm thế. Theo hắn một tiếng này, giữa không trung gồm có một áo xanh thân ảnh xuất hiện, phản phất là Diệp Không thân ảnh phóng. Sau đó một kiếm này chém xuống, trước mặt hư không lập tức bị một kiếm chém rách. Phía trước vô hạn hải cũng trong nháy mắt xuất hiện một đạo kinh khủng khổng lồ vết rách. Một kiếm này có thể chém phá một con tổ thú. Lương Huy ở bên cạnh mở miệng nói, những năm này nó đã ở bế quan, trên lưng hắn hoa văn càng ngày càng tiên diễm, không biết hắn cuối cùng tiến hóa thành thứ gì. Bất quá tiếc nuối chính là hắn đến bây giờ còn không có tìm được đầu mối.